9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 294, giải độc thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa vang lên một tiếng va chạm thanh thúy, tựa như có vật gì đó rơi vỡ. A Hoàng lảo đảo xông vào, chạy gấp đến mức ngay cả đấu lạp cũng rơi xuống mà chẳng buồn nhặt. Hắn lao thẳng đến bên giường của Chu Chiêu, vươn tay bắt mạch cho nàng. Tuyết rơi dày đặc như vậy mà trán A Hoàng lại ướt đẫm mồ hôi li ti, khuôn mặt hắn đỏ bừng, không rõ là vì lo lắng hay do không quen gió lạnh khi rơi mất đấu lạp. Qua một lúc lâu, A Hoàng mới thở dài một hơi thật sâu. Hai chân hắn nhũn ra, ngồi bệt xuống đất, reo lên. Không sao rồi, giải độc rồi, ta kê thêm một phương thuốc nữa, uống 3 ngày là ổn. Chu Chiêu nghe xong, liền ngồi dậy, giơ ngón tay cái về phía A Hoàng. A Hoàng thật lợi hại, cứu mạng ta rồi. A Hoàng lau mồ hôi trên trán, giọng nói nhẹ hẳn đi, mang theo chút vui mừng. Ừ, Tô Trường Oanh nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn, hắn đưa tay xoa đầu cả hai người. Hai người các ngươi, sau này không được giấu ta chuyện gì nữa. Ta bảo Sơ Nhất đến giúp nàng tắm rửa thay y phục, A Hoàng ngươi cũng đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi. Trên bếp còn hâm cháo, bệnh mới dứt chỉ nên ăn thanh đạm. Chu Chiêu khẽ, một tiếng, toàn thân nàng đẫm mồ hôi, dính nhớp khó chịu, quả thật rất muốn được tẩy rửa một phen. Chu Chiêu đang định thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh lập tức nói, nàng muốn hỏi Hoàng thượng xử trí Phản Lê Thâm ra sao. Chu Chiêu gật đầu, hắn thực sự là không biết chuyện. Hoàng hậu và tông thân đều đã dâng sớ cầu tình, Hoàng thượng nể mặt Cố Trường Dương công chúa, đã miễn tội cho hắn. Giờ hắn đã trở về phủ Trường Dương rồi, gần sáng, bọn ta đã bắt được công tử Dự, gần như đã quét sạch toàn bộ dư đảng. Nghe được điều mình muốn biết, Chu Chiêu cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi tắm rửa thay y phục xong, Chu Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như được chút bỏ ngàn cân gánh nặng. Cơn đau bỏng rát như thiêu như đốt ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong căn phòng nhỏ của Chu Chiêu lúc này đã chật kín người. Chu Bất Hại mặc áo bào màu nhạt, thoạt nhìn già đi không ít so với ngày hôm qua. Nhìn thấy Chu Chiêu bước ra, ông đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn phần nào mới nhẹ nhàng gọi một tiếng. A Chiêu, Chu Chiêu liếc nhìn ông, thấy quầng mắt xanh đen hằn rõ dưới mắt, liền đoán được ông đã thức trắng cả đêm. Chu Bất Hại không dám tiến lại gần, nhưng Chu Huyên và Chu Vãn thì không như vậy, hai người một trái một phải lập tức đỡ lấy nàng. A Chiêu, thật tốt là muội còn sống, sau này A Hoàng chính là cha sống của ta luôn. Chu Huyên vừa nói, vừa liếc về phía A Hoàng đang đứng chết trong góc phòng, tay cầm bát thuốc. Nghe câu ấy, A Hoàng run tay một cái, làm đổ mấy giọt thuốc ra ngoài. Ta là ca ca của A Chiêu, không thể làm cha của tỷ được. A Hoàng nói, chỉ cảm thấy chữ cha kia thật khó thốt ra khỏi miệng. Hắn không dám quay đầu nhìn Chu Bất Hại cha ruột vẫn còn đang đứng đó. Hắn làm sao dám làm, cha sống của ai? Nghĩ đến đó, hắn vội vàng đặt bát thuốc bên cạnh chén cháo trắng của Chu Chiêu, lắp bắp. Người ăn cháo trước rồi hãy uống thuốc. Ta đi trước. Chưa kịp đợi Chu Chiêu lên tiếng, hắn đã nhấc chân bỏ chạy. Thấy cửa đang bị Chu Bất Hại chắn, hắn thoáng suy nghĩ rồi bất ngờ tung người, nhảy thẳng qua cửa sổ mà chuồn. Chu Huyền nhìn thấy thế liền phá lên cười, nàng đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tân Trình sáng sớm đã đưa tới, là một gốc nhân sâm lâu năm, chờ muội khỏe hơn sẽ bảo Sơ Nhất hầm cho muội uống. Nói xong, nàng liếc về phía Chu Bất Hại, phụ thân, con nói cho người biết, lần này nếu người không thay A Chiêu đòi lại công bằng, thì con sẽ đích thân đến tìm tổ mẫu để đòi. Đến lúc đó người đừng đem đạo hiếu ra để ép con không nghe đâu. Hôm qua nếu không phải Sở Vương ra tay trước mà đá đổ tổ mẫu, thì con đã sớm vung roi rồi đấy. Phải tàn nhẫn đến mức nào, phải độc ác đến cỡ nào, thì mới có thể không cho cháu gái của mình nhập phần tổ tiên. Chu Huyền càng nói càng giận, ánh mắt như sắp bốc lửa. Phụ thân, nếu người thực sự là cha của A Chiêu, thì nhất định phải vì nàng mà đòi lại công đạo. Một bên, Chu Vãn kéo tay áo của nàng, dịu giọng can ngăn. Đại tỷ, để muội muội dùng bữa uống thuốc trước đã, muội ấy chắc đói rồi. Nói rồi, Chu Vãn khẽ vỗ nhẹ lên tay Chu Huyên, dịu dàng nói tiếp. Đại tỷ đừng giận nữa, lần này muội có thể từ cõi chết trở về. còn lập đại công, nói không chừng còn có thể thăng một bậc nữa. Này ba tỷ muội chúng ta đều là nhân vật khiến người ta phải chú ý, phụ thân cũng đã được khôi phục chức vị. Từng lời từng cử động của chúng ta đều bị người khác xăm soi, chỉ chờ bắt được sơ hở. Muội tin tổ mẫu cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời không kiềm chế được. Mẫu thân của đại vương cũng đã cho bà vú đến nhắc nhở muội rồi. Nói đến đây, Chu Vãn đôi mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, môi mím lại rồi nói tiếp. Về sau tổ mẫu chắc sẽ không như vậy nữa đâu. Nhà này giờ phụ thân là chủ, có phụ thân ở đây, chúng ta còn lo gì? Chúng ta đâu phải những cô nương mồ côi không phụ không mẫu, cái gì cũng phải tự mình gánh vác. Chúng ta có phụ thân ở đây mà. Nghe đến đó, Chu Bất Hải không khỏi ưỡn ngực, như thể được tiếp thêm khí lực. Ông suy nghĩ một lúc, rồi nặng nề gật đầu. Ừ, có phụ thân ở đây. Chu Chiêu nghe những lời này, ánh mắt khi nhìn về phía Chu Vãn trở nên vô cùng phức tạp. Nàng thả đối đầu nơi triều đình, lấy đao thật thương thật ra luận lý, cũng không muốn cùng Chu Vãn tranh cao thấp trong cái hậu viện đầy gió tanh mưa máu này. Nàng còn đang suy nghĩ, thì cảm giác được một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên đầu là Tô Trường Oanh. Hắn kéo nàng ngồi xuống bên bàn, như chẳng hề bận tâm đến người khác, tự nhiên gắp vài món khai vị cho nàng, sau đó lại lấy ra mứt trái cây, chuẩn bị cho nàng uống thuốc. Chu Vãn, người vừa nói lời mềm mỏng nhu thuận kia, thoáng cay đã liếc mắt một cái, lật cả trắng mắt lên. Nàng hắng giọng một cái, Chu Bất Hải lúc này mới như bừng tỉnh, vội nói. Trường Oanh, người ngươi đầy máu, không bằng về phủ tắm rửa thay y phục nghỉ ngơi một chút. Phủ nhà ngươi cũng vừa có chuyện, không bằng về xem phụ thân ngươi thế nào. Chu Chiêu không được mặt dày như Tô Trường Oanh, bị phụ thân và hai tỷ tỷ nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Nàng giơ tay đẩy đẩy Tô Trường Oanh, nhỏ giọng nói. Ta không sao nữa rồi, huynh về phủ xem thử con mèo đi. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng gật đầu, lát nữa ta sẽ đến đón nàng, phải ăn thuốc cho tử tế, nếu đắng thì ăn mứt. Vụ án này không cần vội, đợi nàng khỏe hơn, chúng ta cùng nhau rà soát lại từ đầu. Bệnh mới khỏi, đừng để hao tổn tinh thần. Hắn nói rồi lại bổ sung thêm một câu. A Hoàng nói hắn cứu mạng nàng, nên nàng phải nghe hắn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu bị ánh mắt của phụ thân và tỷ tỷ bức bách đến không chịu nổi, liền vội vã phẩy tay với Tô Trường Oanh. Ta biết rồi, thấy Chu Chiêu đã khôi phục được khí sắc. Tô Trường Oanh cuối cùng cũng yên tâm, hắn khẽ gật đầu với Chu Bất Hại cùng Chu Huyên và Chu Vãn, rồi cầm lấy thanh kiếm dựng bên giường, bước thẳng vào trong tuyết trắng. Chu Bất Hại chợt sực tỉnh, quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu, ông lúng túng bước đến cửa, bê lấy một chiếc giường gỗ nhỏ, đặt bên cạnh nàng. A Chiêu, đây là mấy quyển thủ bút của phụ thân. Lúc dưỡng bệnh, con có thể xem thử. Nói rồi, ông hơi ngập ngừng, lại tiếp lời. Chuyện của tổ mẫu, phụ thân sẽ cho con một lời công đạo. Cách chương.